Chương 71, nghiền ép. Chương 71, nghiền ép tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời TTT nhìn thấy như thế dọa người cảnh tượng, tuần tra bộ đội mọi người cùng đủ ngược lại quỷ ngu mờ khi la nhờ, trên mặt tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được hướng về đằng sau thối lui mấy bước. Không tá trợ nhẫn thuật lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân tiện tay bẻ gãy nham thạch côn, hai quyền đánh bay hai khối hơn 100 cân đại thạch. Đây thật là nhân loại có thể làm đến sao? Cái này đã vượt qua bọn họ chỗ nhận biết phạm chủ, rất ma quái. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ là, Lâm Phong cũng không phải là một cái thành danh nhiều năm lão đồ cổ, mà vẹn vẹn chỉ là một cái mười mấy tuổi tả hữu trai trai hài tử. Hắn là tiên nhân chuyển thế cũng hoặc là ác ma hàng lâm, vô luận là loại nào, đều không phải là bọn họ nhằm nhận thôn đủ khả năng chịu đựng được. Bởi vì đứa nhỏ này rất rõ ràng đối với nham nhận thôn cực kỳ căm thù. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không mạnh như thế sông thôn làng lớn dây leo một, tiểu đằng hai, các ngươi nhanh chóng về thôn thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta bốn người phụ trách ngăn chặn hắn. Tuần tra bộ đội một cái lĩnh đội bộ dáng trung niên nam tử giống to. Ở Lâm Phong xuất thủ trong nháy mắt, là hắn biết tên địch nhân này căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Được vâng. Lớn dây leo vừa cùng tiểu đằng hai cũng cực kỳ quả quyết, lúc này liền xoay người chạy vội, nhanh chóng hướng phía trong thôn chạy tới. Ta không cho các ngươi đi. Các ngươi đi sao? Lâm Phong liếc mắt nhìn sang lớn dây leo vừa cùng tiểu đằng hai đào tẩu phương hướng, từ tốn nói. Sẽ không để cho ngươi đạt được. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Lĩnh đội trung niên nam tử mặc dù biết không địch lại, cưỡng ép giao thủ vô cùng có khả năng khó giữ được tính mạng, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Như thế dũng khí, để Lâm Phong cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Chúng ta sẽ thể sống chết ngăn trở ngươi. Ba người khác tựa hồ bị trung niên nam tử kích phát ra dũng khí, cũng đi theo đứng ra, lớn tiếng nói. Các ngươi bốn người, ta rất thưởng thức. Lâm Phong dùng ngón tay điểm bốn người nói ra, nhưng là, rất đáng tiếc, chúng ta lập trường khác biệt, nhất định là địch. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật muốn động thủ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang có ý này. Lĩnh đội trung niên nam tử mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn nói như thế. Cùng lúc đó, phía sau hắn ba người đã bắt đầu kết ấn. Đã như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng đã có chết giác ngộ. Vậy ta không khách khí. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Thổ độn nham ẩn chi thuật bọn họ biết Lâm Phong thực lực cực kỳ cường đại, không dám thất lễ, lúc này tiên hạ thủ vi cường. Đây là thổ độn ấn bọn họ không biết là, tại bọn họ kết ấn hoàn tất trong tích tắc. Lâm Phong một đôi mắt liền phát sinh kỳ quỷ biến hóa, hoàn toàn xem thấu bọn họ thuật. Thuật này bản chất là đem chính mình dung nhập vào chung quanh trong nham thạch, che giấu mình hành tung, lại âm thầm tìm cơ hội công kích địch nhân. Sao Lâm Phong nhìn xem dần dần biến mất thân hình bốn người, từ tốn nói. Vừa nói, hắn trong cặp mắt lóe ra một vài bức quỷ dị mà điên cuồng đồ án. Nham ẩn chi thuật tấn thức, theo bắt đầu đến kết thúc, một lần lại một lần ở Lâm Phong trong mắt trái lặp đi lặp lại. Mỗi một cái ấn thức đều bị triệt địa phân giải, sau đó gây dựng lại. Mà Lâm Phong hữu nhãn, thì xuất hiện một cái khác bức càng kinh người hơn hình ảnh. Một cái nho nhỏ Lâm Phong lập thân bên trong, hai tay không ngừng kết ấn, thần sắc trang nghiêm. Nếu như có bóng cấp thổ độn thuật cường giả tới đây quan sát, chắc chắn kêu lên sơ hà y, bởi vì này thình lình đúng là phá giải nham ẩn chi thuật ấn trong nháy mắt xem thấu địch thủ nhân thuật, đồng thời phục chế, phá giải. Thậm chí còn nguyên phản kích trở về, đây là tam câu ngọc xạ dị gẳng lực lượng cường đại thổ độn địa tâm trạm thủ thuật quyền đến, quát to một tiếng từ dưới đất truyền đến, một cái tráng kiện đại thủ nhô ra, chụp vào Lâm Phong chân phải. Tên này tuần tra bộ đội thành viên, là một cái chuyên tinh tại thổ độn thuật tinh anh trung nhẫn, đối với thổ độn có cực kỳ khắc sâu hiểu biết. Hắn ẩn thân ở trong nham thạch, gặp Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ không có cảm thấy được hắn hành tung. Hắn coi là bắt được sơ hở, cũng không chút nào do dự phát động công kích. Thổ độn địa tâm trảm thủ thuật một chiêu này là từ dưới đất phát động đánh lén, rất khó đề phòng. Đắc thủ khẩu suất cùng nôn, nhưng cũng không gì hơn cái này người kia tay sắp đụng chạm đến Lâm Phong chân phải, trong lòng một trận cuồng hỉ. Chỉ là, hắn nhưng không có phát hiện Lâm Phong khỏe miệng hiện ra một sợi tàn khốc ý cười. Nguy hiểm mau lui quyền đến, kêu to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lại là lĩnh đội trung niên nam tử phát hiện Lâm Phong trên mặt cười lạnh, lớn tiếng cảnh báo. Thối Lâm Phong tàn khốc nói ra. Thổ độn nghĩ địa ngục Lâm Phong lạnh lùng quát. Hắn bỗng nhiên vừa nhấc chân phải, hung hăng đạp lên mặt đất. Vênh trong chốc lát, một đạo cường đại chả cờ dạ rót vào đến đại địa. Theo chả cờ dạ quan chú, Lâm Phong dưới chân địa mặt lập tức trở nên mềm mại đứng lên. À đây là có chuyện gì lòng đất truyền đến hoảng sợ gọi tiếng. Hắn lấy nham ẩn chi thuật ẩn tàng hành tung, lấy địa hành thuật tiềm nhập lòng đất, đối với Lâm Phong phát động đánh lén. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cứng rắn đại địa vậy mà lại lập tức trở nên mềm mại đứng lên, giống như là một bịch bông lớn, để hắn tầng tầng bao khỏa. Hoàng bét tâm hắn biết không ổn, kiệt lực muốn dây rua, lại hoảng sợ phát hiện giống như lâm vào đầm lầy, vô pháp động đậy mảy may. Văn mèo. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra. A không muốn người kêu hoảng sợ kêu to. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại theo mềm mại đại địa văn mèo, biến hình. Tay hắn, cức, cánh tay, chân, thậm chí là phần eo, đầu, đều ở theo đại địa văn mèo. Ta nói qua. Cùng ta chiến đấu, liền muốn có chết giác ngộ. Lâm Phong dày đặc nói ra. Chết chữ chết vừa ra, một cỗ cường đại trả cờ giả trong nháy mắt từ Lâm Phong hai chân truyền vào đại địa, mềm mại đại địa lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong khoảnh khắc, máu tươi dâng trào, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn bộ nham nhẫn thôn, khiến cho người nghe không khỏi tê cả da đầu. Nguyên bản, đại địa cực kỳ mềm mại. Thân thể người nọ cho dù là vặn vẹo cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là, khi đại địa một khi từ mềm mại trở nên cứng rắn, loại kia áp lực thật lớn lập tức hiện lên, đem người kia mềm mại yếu ớt ra thịt nghiền nát, chết thảm không nói nổi liền cứ như vậy chết thảm liệt như vậy cảnh tượng, nhất thời liền hù sợ còn thừa ba người. Bọn họ nguyên lai còn muốn công kích Lâm Phong, thế nhưng là đồng bạn kết cục bi thảm nhưng lại làm cho bọn họ sợ mất mật. Không còn có bất luận cái gì dũng khí qua đối mặt Lâm Phong. Ma quỷ ngươi nhất định là ma quỷ lĩnh đội trung niên nam tử dùng run rẩy thanh âm nói ra. Khác nói mỏ, ta thế nhưng là rất hiền lành nha. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, chiến đấu trước đó ta thế nhưng là đã cảnh cáo các ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng không tin. Bây giờ chết, tại sao có thể quái ở trên người của ta đừng tới đây ngươi đừng tới đây a Lâm Phong cười quỷ xúc vô hại. Có thể rơi vào trung niên nam tử trong mắt lại cùng tử thần nhe răng cười không có cái gì tới lui. Hắn kêu to quay người chạy vội mà chạy, không còn có lúc mới bắt đầu dũng khí. Đội trưởng, chờ ta một chút. Hai người khác thấy thế, cũng không còn ham chiến, liều mạng hướng phía trong thôn đào tẩu. Đây chính là danh xưng mỗi lần chiến đấu đều thấy chết không sờn nhàm nhận thôn nhẫn giả sao cũng bất quá như thế. Lâm Phong khinh thường cười lạnh. Thổ độn thổ mâu phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba tiếng, ba chi phong nhuệ thổ mâu từ dưới đất chui ra, đem chạy trốn bên trong ba người xuyên thành thịt xiên.